The End Tokyo Revenger, kìm nén. Chương 35, giải phóng Uzuha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Main, SPOV, chiều hôm sau. Chifuyu kéo xác tôi đến chỗ tập trung của các đội trưởng. Tôi vốn đã là no ba nên phải lết xác tới. Sau một lúc tập trung thì Miki cho Tech và Hakai vào. Tuyên bố tuyên chiến. Vậy mà Tech lại đi làm theo những kế hoạch ngốc nghếch của Chifuyu, chắc giờ cậu ta bị trâu lép vế. Takemichi, đừng đùa lúc này chứ. Sara, đùa không đúng lúc đâu Takemichi. Dragon, Tech giở quyển sổ ra rồi bắt đầu luống cuống lại, cứ liên tục liếc về phía Chifuyu. Thiệt tình, giờ tính sao đây? Miki, Dragon, cứ để Mitsuya quyết định. Đằng nào cũng là chuyện của nhị phiên đội. Sara, đúng ý anh đấy. Sarachin, Miki, Mitsuya nghe xong đứng bật dậy rồi tiến về phía trước. Quay qua nhìn Hakai đang xin lỗi mình và nói rằng. Không sao, tao hiểu mà. Đi gặp Taizu thôi. Mitsuya, hả, chấm, Tech, Hakai, đùa à, tính thiết lập hòa bình hay sao trời? Sara, Miki, em đi cùng họ được không? Sara thì thầm. Cũng định giải tán. Nhớ mua Dorayaki cho anh nhá. Miki thì thầm lại. Nãy Tech cho không nhận lại còn. Được rồi. Sara. Đang đi trên đường đến chỗ của Taizu. Hakai và Mitsuya nói chuyện với nhau rồi Mitsuya quay sang hỏi cả ba đứa là sao lại đi chung. Thì tao là người có liên quan mà. Tech. Tao đi với thằng ngốc này thôi. Chifuyu, mày nói ai là thằng ngốc hả? Đừng có quên cái kế hoạch ngu ngốc của mày. Tech, ha ha, kết quả như này không phải tốt sao? Chifuyu, em đi vì em cũng có liên quan và đấy là bởi tớ gợi ý cho Miki chứ hai người chẳng làm gì cả. Sara thờ ơ nói. Nè, Chifu, Tech, thôi, sao cũng được. Mitsuya gượng cười. Taka, Chan, Hakai, Hề, Tech, Ha, không tồi nhỉ, Taizu, TCS, tao sẽ nói với mày một lần nữa. Hakai sẽ chuyển sang Hắc Long. Hãy giải phóng cho Uzuha. Nếu chấp nhận điều kiện này thì đừng quấy rầy tu mẩn. Mitsuya, nếu từ chối, Taizu, chiến tranh toàn diện, Mitsuya, hay đó, thiết lập hòa bình, Taizu. Thiết lập hòa bình thật kìa. Sara, mà tao hứa là không bạo lực gia đình. Sẽ không xen vào chuyện của Uzuha. Taizu, đến lúc về thì tôi vẫn đi theo Chifuyu và Tech. Dẫu vậy nhưng vẫn mải chìm trong suy nghĩ của mình. Tôi nhớ ra mình để cuốn sổ của mình ở nhà rồi. Chả lẽ giờ quay lại lấy. Cuối cùng cũng tìm thấy ba người rồi. Hakai, Hakai, Tech. Chifu, Hakai ngồi lại với cả ba. Tôi thì đứng bên cạnh chỗ ghế ngồi của Hakai nghe cậu ta nói. Đứng nhìn góc ngang của tôi sẽ không thấy mắt đâu cả. Vì đầu tôi hơi cúi. Hakai kể về Taizu từ đó đến giờ. Việc cậu đã bảo vệ Uzuha hao việc Taizu thất hứa. Tuy vậy tôi vẫn không tin cho lắm. Vì qua một số biểu hiện của Hakai. Chốt lại cậu ta muốn Gyota et Taizu. Khi đó Hakai cũng rời đi. Tech nói rằng cậu muốn đánh bại Hắc Long. Chifuyu lúc đầu phản bác, lúc sau cũng đồng hành cùng. Cậu nghĩ sao? Sara, Chan, Tech, Sara. Tôi sau khi nghe xong mọi chuyện nãy đến giờ thì vẫn còn giữ cái dáng đứng dựa vào tường ấy. Nghe Tech hỏi thì yên lặng một lúc. Sau đó mới nói câu trả lời. Có thể sẽ có thể sẽ không, tớ có việc bận rồi. Gặp lại sau, Sara, nè, Tech, hình như mèo lười hôm nay hơi lạ thì phải. Chifuyu, có gì cần giúp nhớ báo cho tớ nhé. Sara, Tech, bước một lúc xa khỏi chỗ đó rồi tôi mới dám nhấc điện thoại lên tìm số gọi. Alo, đầu dây bên kia. Anh có thể đến chỗ XXX được không? Em có chuyện cần hỏi. Sara, được, no one, SPOV tại khu XXX. Căn phòng này, Sarah thuê với giá khá lớn. Cô đang đợi một người nào đó đến. Cô gái vuốt vuốt tóc một hồi. Chân tóc ấy đột chuyển màu xanh. Một chàng trai tóc đen bước vào. Giờ mới tới hả? Coco, San, Sarah, xin lỗi nhé. Có chút chuyện nên giờ mới tới. Nói nhanh nào để anh còn đi. Coco, một chuyện về Taizu. San thôi. Sarah, hửm, người quen nên 4 vạn. Coco, Taizu, San thường ở một mình khi nào? Đúng câu đó thôi. Sarah, em cũng dư tiền phết nhỉ. Taizu lúc nào cũng có 5 tên đi cùng. Trừ một ngày là ngày 25 tháng 12. Thường hay đến nhà thờ để cầu nguyện nên chắc chỉ có một mình. Bình thường anh đây đòi 10 vạn đấy nhé. Coco, vâng vâng, cảm ơn. Sarah, alo, Tech, cậu đang ở đâu? Sarah, à tớ đang đi với Hina và Naoto. Tí nữa tớ định đi với Kisaki. Hanma và Chifuyu đến chỗ Six để gặp nội gián của Kisaki bên Hắc Long. Tech, hả? Sao lại đi với Kisaki chứ? Chẳng phải cậu ta? Sarah, tớ biết mà Sarah. Chan, Chifuyu cũng nói thế. Nhưng mà nghe nè, tớ sẽ cứu theo cách của tớ và tớ sẽ cố gắng cho dù phải phối hợp với Kisaki đi chăng nữa. Tech, tớ hiểu rồi. Cứ việc làm đi, có gì tớ hỗ trợ cho. Sarah, cảm ơn cậu nhé. Mà bây giờ cậu đến chỗ công viên gần trường đi. Hina đang kêu nhớ cậu nè. Tech, Coco, San, Sarah, sao thế? Anh vẫn ở đây nãy giờ. Coco, anh có đang định đến chỗ Six không? Sarah, sao em biết? Coco, bạn em có nói. Nhưng mà nếu anh có gặp câu hỏi tương tự của em thì đừng khai em nhé. Sarah, được thôi. Kokonoi, những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako. Nhân vật thêm vào, đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 36, lời hứa, cách chương.